Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 71, Trình Mậu ở nơi đó khóc trời đập đất, người chung quanh cũng là e ngại rút lui mấy bước, nhìn vẻ mặt sát khí Trần Kiều, đều có chút không dám tới gần. Trần đại ca, Lục Hà tại nguyên chỗ sững sờ mấy giây, đột nhiên chạy lên trước đánh Trần Kiều. Tấy bạch khuôn mặt bên trên cũng lăn xuống ra từng hàng nước mắt đi ra. Trên tay nàng kỳ thật không có gì khí lực, mềm nhũn giống như là mèo con tại cào. Thế nhưng là Trần Kiều bị nàng đánh, đầu tiên là chấn kinh, sau đó khuôn mặt dần dần chuyển bạch, cương bắt đầu đứng tại chỗ, dẫu môi không dám tin nhìn xem Lục Hà. Hà, Trần Kiều trong lòng vừa chua lại đau, vừa đùa nghịch một trận uy phong cao lớn nam nhân, lúc này sửng sốt không động chút nào. Hắn nhìn xem Lục Hà, một cỗ chua xót dâng lên, chẳng lẽ lại đến bây giờ lúc này, trong nội tâm nàng còn có cái ổ này vô dụng. Chẳng lẽ lại hắn dạng này đầy ngập yêu thương cùng che chở, lại còn không sánh bằng như thế một cái tổn thương thấu nàng tâm nam nhân. Hắn há miệng muốn hỏi một chút, có thể lời đến khóe miệng, làm thế nào cũng không dám hỏi ra, sợ vừa ra khỏi miệng, theo trong miệng nàng nghe được, là mình không muốn nhất đối mặt đáp án kia. Không chỉ Trần Kiều sững sờ, tự liền người chung quanh, bao quát Tứ Phương Vũ Hành các huynh đệ còn có Lục Nhị Lang, cũng đều sửng sốt. Sau đó tại bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Lục Hà rốt cục nện mệt mỏi, khóc thở không ra hơi, nhìn xem Trần Kiều nghẹn ngào nói, ngươi có phải hay không ngốc, đầu óc ngươi ngốc rơi, hắn chết phế, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi thật muốn vì như thế một tên bại hoại cặn bã đi ngồi tù? Ngươi có đầu óc hay không? Ngươi làm sao đần như vậy? Ngươi Trình gia khó chơi. Nàng rõ ràng nhất, hôm nay Trình Mậu mặc dù bị Trần Kiều hù sợ, có thể cái này lão chủ chứa tâm tư độc vô cùng. Nếu là Trình Ân tử thương, Trần Kiều không đơn giản phải bồi thường mệnh bồi bạc, sợ là muốn bị người Trình gia cuốn lên cả một đời. Lục Hà biết nghĩ đến những thứ này, đã cảm thấy trong lòng đau khó chịu. Trình Ân trên mặt đất lăn lộn kêu đau tràng diện, ngược lại là không có như vậy rung động. Nữ nhân khóc nước mắt giàn giụa, còn co lại ẻ hơi, hiển nhiên là dọa sợ. Trần Kiều nhìn xem nàng, nguyên bản đăm kinh đi mặt, đột nhiên khôi phục sinh cơ, bờ môi không còn run run, một chút xíu hướng ra phía ngoài tuét ra, cười, cười như cái đồ ngốc, ngươi còn cười. Lục Hà khí khóc lớn, cầm nắm đấm lại muốn nện người, chỉ là ngã vào nửa đường, bị Trần Kiều trương tay nắm chặt. Trần Kiều cho nàng hô hô tay, sau đó cánh tay dài một chương, ngay trước mặt mọi người đem nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân ôm vào trong ngực, ôm xoay quanh vòng, cười ha ha, hà, ta thật cao hứng. Trần Kiều lặp đi lặp lại thì thào, đem người thả tay xuống, một tay bưng lấy Lục Hà mặt nói, ngươi quan tâm ta, ngươi thế mà quan tâm ta, ngươi thật quan tâm ta, hắc hắc, ta coi là, hắc hắc, ngươi còn có mặt mũi cười. Lục Hà tránh thoát ràng buộc về sau, lại đưa tay đi nện hắn lồng ngực, bất quá lần này xác thực vừa thẹn lại giận, trước mặt nhiều người như vậy, bị cái này số nam nhân ôm xoay quanh vòng, thực sự là, Lục Hà vậy mà nhịn không được cong khóe môi, tranh thủ thời gian nhấc tay áo ngăn trở miệng, thở phì phò trừng mắt cái này nam nhân. Người yên tâm, ta đã dám ra tay, ắt có niềm tin toàn thân trở ra, sẽ không để cho mình xảy ra chuyện, Trần Kiều nói. Sau đó không đợi Lục Hà lỏng ra khẩu khí kia, hắn lần nữa lộ ra giống như kẻ ngu mỉm cười. Hà, Lúc này nếu là ta không sao, ngươi có thể hay không gả cho ta? Ta Trần Kiều không có lớn bản sự, nhưng tuyệt đối sẽ không để bà nương hài tử chịu đông lạnh được đói. Cũng tuyệt đối sẽ không tìm một chút bát nháo tiểu yêu tinh trở về làm giận. Ngươi nghĩ thoáng sủi cảo cửa hàng, ta liền tiếp tục ủng hộ ngươi. Ngươi sinh không sinh hài tử, ta cũng đều không quan tâm. Ta liền thích ngươi người này. Hà, chờ ta làm xong, ta đến cưới ngươi được hay không? Nói xong, Trần Kiều tiếp tục cười, ánh mắt lại không nháy mắt nhìn xem Lục Hà, giống như là một cái chờ đợi tuyên án phạm nhân. Khẩn trương tay chân cũng không biết hướng cái kia thả. Lục Hà nhìn xem cái này ngốc hán tử, phốc một tiếng cười, trong mắt ngập nước, rõ ràng chính là lệ quang. Nàng nhớ tới đệ muội, nhân sinh liền cái này trên dưới trăm năm, nàng còn trẻ đâu, do dự cái gì đâu. Không thể bởi vì một tên bại hoại cặn bã, liền đem cuộc sống của mình đều làm u ám ni đi theo cái này nam nhân. Chí ít dưới mắt hắn là che chở nàng, dưới mắt hắn toàn tâm toàn ý chỉ có chính mình. Lục Hà tin tưởng Trần Kiều nhân phẩm, cũng cảm thấy đệ muội nói đúng. Người cả đời này, cao hứng một ngày là một ngày, hưởng phúc một ngày là một ngày, có cái gì tốt do dự đây này. Thành, Lục Hà thanh âm không lớn, hai mắt đẫm lệ cong cong, cười, Trần Kiều nhếch môi cười, lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực, hung hăng, người chung quanh nhìn xem trung ương hai người, tại Trình Ân giữa tiếng kêu gào thê thảm, một mặt mộng bức, cái này kịch bản phát triển liền có chút, Lục Nhị Lang mười phần sát phong cảnh khụ khụ. Đánh gậy tỷ tỷ cùng mới tỷ phu ngọt ngào thời khắc, Lục Hà có thể phóng ra một bước này, Lục Nhị Lang trong lòng dĩ nhiên cao hứng. Chỉ là trước mặt nhiều người như vậy, Trần Kiều cái kia một mặt ngốc hình dáng, ngay cả hắn đều có chút không vừa mắt. Huống hồ còn có Trình ra cái này chồng cục diện rối rắm bấy ở cái này đâu, cũng nên trước giải quyết tỷ phu, chính sự quan trọng, cái khác ban đêm lại nói, ngọt ngào bị đánh gãy. Trần Kiều cũng không giận, hắn thật sự là cao hứng xấu, một bụng trăng tất cả đều là mật, ngọt, rất, tự liền Lục Nhị Lang cái này phá hư phong cảnh em vợ, đều hận không thể ôm trong ngực hôn hai cái, đương nhiên, đây là tuyệt đối không thể nào. Trần Kiều sờ sờ Lục Hà mặt, chỉ nói là, chờ ta, ngay tại hai người khó hòa giải thời điểm. Trình Mẫu rốt cục không còn khóc, toàn thân góp nhặt một cỗ khí lực, bỗng nhiên đưa đầu hướng hai người phương hướng đụng tới. Hung ác nói, ngươi cái tiện phụ này, đều là ngươi, ngươi bồi con của ta. Nàng đột nhiên dùng lực, sức mạnh vẫn là rất đủ, chỉ là bất hạnh. Hắn gặp phải là Trần Kiều, không đám người đụng vào trước mặt đến, liền vươn tay ngăn lại cái này lão chủ chứa, lại mà suy ba mà kiệt, lần đầu phát lực bị ngăn trở, Trình Mẫu rốt cuộc đùa nghịch không ra, mánh khóe đến, lần nữa díu dít khóc giống lên. Lục Hà bị Trần Kiều trấn an, biết không có việc gì về sau, trong lòng mười phần bình tĩnh. Lúc này gặp Trình Mẫu bộ dạng này chửi ầm lên, chỉ là bình tĩnh nói, ta trôi qua thật tốt, ngươi không phải đến cuốn ta. Trình Ân thảm như vậy, chẳng lẽ không phải ngươi cái này làm mẫu thân hại? Phàm là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, làm sao đến mức đi đến một bước này? Ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại cũng là có vị hôn phu người, về sau không cần đang động bất động cầm bà thân phận ép ta. Không nên hơi một tí mở miệng quát mắng, ta hiện tại cũng là có người che chở. Trình Mộ bi thương gào lên một tiếng, nói không ra lời. Lục Hà bế nhắm mắt, quay đầu nhìn về phía Trần Kiều, Trần Kiều gọi nàng câu nói sau cùng, nói trong lòng vừa ấm lại ngọt. Quay người lại nhìn về phía hắn các huynh đệ, cười nói, Vương Nhị Thẩm Tứ, các ngươi đi đẩy xe ba gác, đem hai người kia nâng lên xe, không cần chờ bọn hắn đi cáo, chính ta vóc đi phủ nha, mình cáo chính mình, chi phủ đại nhân muốn thế nào phán, ta đều thụ lấy, chỉ là ta Tứ Phương Vũ Hành cũng không phải dễ trêu, như gặp lại bọn hắn tìm các ngươi tẩu tử phiền phức, gặp lại có người phía sau loạn tước cái lưỡi, nói các ngươi tẩu tử nói xấu, một mực nói nắm đấm đánh, có việc ta ôm lấy, đại ca tẩu tử yên tâm đi. Thấy Trần Kiều đạt được ước muốn, hắn một kiền huynh đệ nhóm cũng rất cao hứng, từng cái lớn tiếng la hét bắt đầu gọi tẩu tử. Lục Hà mặt đỏ, khuỷu tay đảo Trần Kiều một chút. Trần Kiều một mực cười ngây ngô, mà một bên vây quanh người xem náo nhiệt. Nhớ tới vừa mới Trần Kiều quyền cước bên trên chơi liều, không dám tiếp tục nói một câu. Lục Hà không phải vừa mới chỉ trích qua Lục Hà một số người cuống quýt tán, còn lại tiếp tục giữ lại xem náo nhiệt, lại là muốn nhìn Trần Kiều kết cuộc như thế nào. Vương Nhị Thẩm Tứ rất mau trở lại đến. Thời gian qua một lát, một cỗ xe ba gác đẩy Trình Mộ cùng tiếp tục kêu rên Trình Ân đi ở phía trước. Trần Kiều, Lục Hà, Lục Nhị Lang còn có Tứ Phương Vũ Hành một kiền huynh đệ nhóm, dẫn một đám xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng đi ở phía sau. Bởi vì đi phủ nha đường phải đi qua phố xá sầm uất, cái này một đại trận tử người thực sự là náo nhiệt cực kỳ. Rất nhanh không ngừng có người đi theo lên, nghe được xảy ra chuyện gì về sau, Đức Quảng cũng gia nhập vào. Tình huống như vậy dưới, chờ đi đến phủ nha thời điểm, mấy người sau lưng đã cùng 300 người nhiều. Phủ nha giữ cửa quan sai, trông thấy cái trận thế này, nhất là dẫn đầu mấy cái kia Tứ Phương Vũ Hành hán tử dáng dấp lại cao lại tráng, trong lòng máy động, uống quyết chạy vào đi báo tin. Trực đạo không tốt rồi, không tốt rồi, thổ phỉ tới rồi. Đám người Trần Kiều lắc đầu cười cười, trên thực tế theo ra sủi cảo quán, trên mặt hắn cười liền không từng đứt đoạn. Đi lên trước nện oan trống, bên kia chi phủ đại nhân nghe được thuộc hạ báo cáo cũng là dọa sợ, uống quyết chạy đến đại đường đến, nghe nhìn thấy đánh trống trầm oan chuyện Trần Kiều, lúc này mới thở vào. Tên bọn nha dịch cung cung kính kính đem Trần Kiều mời tiến đến, thái độ này mới ra, ở đây người đều sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới chi phủ đại nhân đối Trần Kiều vậy mà lại cung kính như thế. Tự liền Lục Nhị Lang lúc này cũng là nhìn xem Trần Kiều như có điều suy nghĩ. Hắn chỉ là biết Trần Kiều lúc trước đi theo Mã tướng quân đi lên chiến trường giết qua địch, cái khác mà biết không nhiều. Hôm nay chi phủ đại nhân thái độ lại nói rõ hắn không chỉ là một sĩ binh đơn giản như vậy. Đám người chố mắt ở giữa, Trần Kiều nhấc lên vạt áo liền muốn quỳ xuống. Giang Niệm vội nói, ai, không được không được, tuyệt đối không được. Trần Thịnh, nhanh chuyển chỗ ngồi tới, Trần Kiều cũng không phải thật nghĩ quỳ. Nghe vậy dừng lại động tác, lại chặn lại nói, chỗ ngồi liền không cần. Giang đại nhân, lần này ta đánh trống là đến cáo chính ta, có thể đảm nhận không được ngài dày như vậy đợi. Phía sau người thấy hai người như vậy càng hồ đồ, mà Trình Mộ cũng không phải đồ đần, xem xét liền biết Trần Kiều là cái có thân phận, cái này sợ là chọc tới cọng rơm cứng, dọa đến mặt như màu đất, chỉ biết là ông nghẹn ngào nuốt khóc không ngừng. Giang Niệm cũng không lý tới bà lão này, kinh ngạc hỏi, cáo mình, Đây là nói như thế nào? Trần Kiều bận bịu đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau đó nói, vị hôn thê bị khi nhục đến mức này, Trần Mỗ không có khả năng thờ ơ. Trong cơn tức giận hung ác đánh nam nhân này, ta cũng không hối hận tự mình làm qua chuyện. Nữ nhân của mình che chở. Nếu như lại đến một lần, ta vẫn là sẽ làm như vậy. Chỉ là ta cũng biết, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ta đã thương người dù sao trái với luật pháp. Đi ra khí, cái này liền tới cửa đến xin mời Giang đại nhân làm chủ. Vô luận là xử trí cũng tốt, phạt bạc cũng được. Trần Mỗ đều cam nguyện bị phạt. Giang Niệm nghe hắn nói như vậy, nhìn một chút bầy trên mặt đất còn tại kêu đau đớn nam nhân, cùng phủ nha bên ngoài một vòng lại một vòng xem náo nhiệt dân chúng. Cuối cùng ánh mắt nặng lại trở xuống đến một mặt nghiêm nghị Trần Kiều trên thân. Hắn nhướng mày, cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Hết chương.